Hơn nữa lúc này đây, kế hoạch của Ngũ Độc Đại Bộ rất là chu đáo chặt chẽ, mục đích cũng cực kỳ rõ ràng. Giết chết Âu Thần Ngũ Bộ, cướp đoạt Yêu Linh, có thể nói trong các trận chiến 2 năm qua, không có một lần nào hung hiểm như hiện tại. Ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đang còn nhíu mày, bỗng nhiên, vách tường huyết sắc ở bốn phía Mạnh Hạo chợt co rụt lại, sau đó là giãn ra, hiện ra một cái lỗ nhỏ, lập tức có 3 sợi tơ mảnh chui vào. 3 sợi tơ vừa mới đi vào, lập tức bành trướng, hóa thành một cự mãng, còn có một con rết cùng một con cóc, 3 trong số ngũ độc ảo hóa ra xong, phát ra tiếng xi. Xi, chói tai, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Trên thân 3 độc vật này, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được ảo ảnh một lão già. Lão già này, chính là tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ, giờ phút này đang ở bên ngoài phong ấn huyết sắc. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung mạnh lên, tu vi lập tức khuếch tán, 4 trong ngũ hành, khoảnh khắc bùng nổ, khiến cho 3 độc vật kia hơi dừng lại, như bị cuồng phong quét ngang, con độc xà kia là kẻ đầu tiên trong đó, trực tiếp sụp đổ tiêu tan. Cùng lúc đó Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bang bang, cất bước đi, cả người giống như một hung thần, nháy mắt mà đến. Tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang quanh quần, con độc thiềm kia rên lên thê lương, thân thể sụp đổ nổ bung. Cùng lúc đó, thân mình độc ngô kia vặn, góc truyện audio.com, vẹo, như thiểm điện phi thẳng đến trước mặt Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khoảnh khắc khi con rết độc kia tới gần, mở miệng trực tiếp phun ra một ngụm tử khí. Cách chương.